Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675, Lôi Chân Thần danh chấn thần cung. Canh thứ nhất, một đường về tới cung điện, Nguyệt Hinh tựa hồ cũng còn chưa có lấy lại đến tinh thần. Bất quá, đợi nàng gặp được Lôi Đạo, đem kéo dài tuổi thọ bảo vật đều giao cho Lôi Đạo. Đồng thời nâng lên tài nguyên đại điện phó điện chủ Hôi Dược Tôn giả về sau. Lôi Đạo phản ứng lại rất bình tĩnh. Hắn nhìn thật sâu liếc mắt Nguyệt Hinh, chậm rãi mở miệng nói. Nguyệt Hinh, làm thị nữ của ta, ngươi không cần lo lắng như vậy. Từ hôm nay trở đi, ngươi đều phải nhớ kỹ. Ngươi là thị nữ của ta, tự nhiên cũng đại biểu cho mặt của ta. Hôi Dực Tôn giả nói đều là thật. Tại hạ cung khu, ngươi về sau đều có thể đi ngang. Dĩ nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta sẽ không ở hạ cung khu ngây ngốc thời gian bao nhiêu. A, chủ nhân yên tâm, về sau Nguyệt Hinh tuyệt sẽ không ném mặt của chủ nhân. Nguyệt Hinh trong lòng run lên. Trên thực tế, trong nội tâm nàng đã mở cờ trong bụng, vô cùng hưng phấn. Lôi Đạo lần này tỏ thái độ, không thể nghi ngờ đã đem nàng xem thành người trong nhà. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Lôi Đạo lần này tỏ thái độ, không thể nghi ngờ nhường Nguyệt Hinh rõ ràng. Hôi Dực Tôn giả cái kia lời nói đều là thật. Chính mình chủ nhân, thật rất đáng gờm. Hạ cung khu đệ tử, cái kia căn bản cũng không tính là gì. Chính mình chủ nhân, rất có thể chẳng mấy chốc sẽ trở thành thượng cung khu đệ tử. Nàng thật theo một cái chủ nhân tốt. Đi thôi, Lôi Đạo vung tay lên, nhường Nguyệt Hinh rời đi mật thất. Nguyệt Hinh tỷ, thế nào? Chủ nhân thật như Hôi Dực Tôn giả nói như vậy, chính là đứng đầu nhất chân thần, thậm chí đều có thể chém giết Long Tử. Nguyệt Hinh tỷ, Nguyệt Hinh vừa rời đi mật thất, liền bị ba tên thị nữ vây quanh, líu ríu nghe ngóng không ngừng. Các nàng cũng hết sức xúc động cùng hưng phấn. Chẳng qua là này phảng phất như là trong mộng một dạng, làm cho các nàng có loại cảm giác không chân thật. Một khắc trước, các nàng tựa hồ cũng cảm thấy nhân sinh u ám, tiền đồ vô vọng. Nhưng bây giờ, trong nháy mắt liền bay lên đầu cành cây biến phượng hoàng. Người người đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực rồi. Đây quả thực quá mộng ảo. Nguyệt Hinh nhìn lướt qua ba tên thị nữ, lập tức trầm giọng nói. Các người đều nhớ kỹ. Từ hôm nay trở đi, tuyệt không thể tại bên ngoài cho chủ nhân mất mặt. Chúng ta liền đại biểu cho mặt của chủ nhân mặt. Mặc kệ ở trước mặt bất kỳ người nào, cũng phải có sự kiêu ngạo của chúng ta. Chúng ta chủ nhân, đó là thủ hộ thần cung đỉnh tiêm chân thần. Cho dù là thượng cung khu đệ tử, cũng làm không được như vậy rực rỡ chiến tích. Mà lại, chủ nhân cũng tại hạ cung khu ngốc không được thời gian dài bao lâu. Theo Nguyệt Hinh tiếng nói, vừa ra, ba tên thị nữ sắc mặt đều biến màu đỏ bừng. Tâm tình xúc động, hưng phấn đến mức độ không còn gì hơn. Thật, hết thảy đều là thật. Chủ nhân của các nàng thế mà thật nhảy lên, trở thành toàn bộ hạ cung khu đứng đầu nhất đệ tử. Không, thậm chí so thượng cung khu đệ tử đều còn kinh khủng hơn. Mà vận mệnh của các nàng cũng thật muốn cải biến. Trong mấy ngày kế tiếp, Nguyệt Hinh đám người đã dần dần đem tin tức truyền ra ngoài, đưa tới sóng to gió lớn. Dù sao, các nàng rất khó kiềm chế lại nội tâm kích động. Huống chi, Lôi Đạo kỳ thật cũng không có phản đối. Thậm chí, Lôi Đạo cũng muốn làm như vậy. Cũng không phải hắn nguyện ý cao điệu, mà là Lôi Đạo biết rõ một cái đạo lý. Tại một cái thế lực bên trong, cao điệu có đôi khi thường thường sẽ đại biểu cho chỗ tốt. Một mực điệu thấp xuống, ai biết, đến lúc đó, chỗ tốt gì đều bỏ qua. Nếu như nói Nguyệt Hinh đám người tin tức, kỳ thật rất nhiều người cũng không tin. Như vậy theo Lô Tiểu Bàn tự mình thay Lôi Đạo tuyên truyền, dĩ nhiên, ở giữa cũng mang kèm theo lô tiểu bàn. Theo lô tiểu bàn tuyên truyền, lôi đảo cùng lô tiểu bàn cùng một chỗ, đại triển thần uy, đoạt lại chu thiên giới. Thậm chí, lôi đảo còn chém hai đầu đỉnh tiêm long tử các loại. Trong đó còn phụ mang tới hư kiếm chân thần cùng minh cực chân thần này hai tên thượng cung khu đệ. Tử, lô tiểu bàn cứ việc một số thời khắc tại chơi đùa lung tung. Nhưng hắn vẫn rất có độ tin cậy. Huống chi, còn có hai vị thượng cung khu đệ tử. Nếu như không phải thật sự sự tình, lô tiểu bàn là trăm triệu không dám nói như vậy. Thượng cung khu đệ tử. Đây chính là hạch tâm đệ tử, chân truyền đệ tử, đại biểu cho thủ hộ thần cung uy nghiêm. Người nào dám tùy ý cầm hai vị thượng cung khu đệ tử nói đùa? Thế là, tin tức này cấp tốc tại hạ cung khu thậm chí khu vòng ngoài đều đưa tới sóng to gió lớn. Một vị hạ cung khu đệ tử, thậm chí còn là cái gọi là đi cửa sau, đệ tử. Thế mà ở tiền tuyến trên chiến trường lập xuống như thế chiến công hiển hách. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Liền thượng cung khu hai vị chân thần đệ tử đều chỉ có thể là trợ thủ, phụ trợ. Trong lúc nhất thời, lôi đảo tên đã vang vọng thủ hộ thần cung. Mặc kệ là hạ cung khu vẫn là thượng cung khu, cũng là đều có rất lớn danh vọng. Trước đó những cái kia trào phúng lôi đảo tu luyện thiên cực thần công đệ tử thì triệt để xa ngút ngàn dặm không một tiếng động. Thượng cung khu, hư kiếm chân thần cùng minh cực chân thần gặp nhau một đường. Bọn họ đều là nhận nguyên cực chân thần lời mời, đi vào nguyên cực chân thần động phủ làm khách. Nguyên cực chân thần, đây chính là thượng cung khu cao cấp nhất chân thần một trong. Nghe đồn, nguyên cực chân thần đã ngưng tụ ra tiếp cận 200 đạo thần văn. Tùy ý đều có thể trùng kích tôn giả chi cảnh, đồng thời xác suất thành công vô cùng cao. Nói cách khác, nguyên cực chân thần cơ hồ đã nửa cái chân đều bước vào đến tôn giả chi cảnh ở trong. Hư kiếm chân thần, minh cực chân thần, nguyên cực sư huynh, hai vị chân thần thấy được nguyên cực chân thần. Không biết nguyên cực chân thần tìm bọn hắn có chuyện gì. Hai vị chân thần, hạ cung khu có nghe đồn. Hai vị chân thần đi tiền tuyến chiến trường một chuyến. Nghe nói là phụ trợ hạ cung khu một vị chân thần đệ tử lôi đảo. Mà lại, lôi đảo còn chém giết long tử, chiếm lấy vài tòa tiểu thế giới. Không biết việc này có thể là thật. Nguyên cực chân thần cũng không quanh co lòng vòng. Trực tiếp hỏi, hư kiếm chân thần cùng minh cực chân thần liếc mắt nhìn lẫn nhau. Trên thực tế, bọn hắn đã sớm nghe được cái tin đồn này. Chẳng qua là, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Dù sao, đây là sự thật. Hiện tại, nếu là nguyên cực chân thần tự mình hỏi thăm, vậy bọn hắn nhất định phải đáp lại. Nguyên cực sư huynh, việc này chính xác 100%. Hư kiếm chân thần trầm giọng nói ra, vị kia lôi chân thần, làm thật thần kỳ như thế, có thể trở thành giới chủ. Cụ thể chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không rõ lắm. Bất quá, lôi chân thần là một cái rất đặc thù người. Có lẽ không tới bao lâu, nguyên cực sư huynh liền có thể tại thượng cung khu nhìn thấy lôi chân thần. Hư kiếm chân thần không thể nghi ngờ đối lôi đạo đánh giá phi thường cao. Hắn gần như có thể chắc chắn, lôi đạo nhất định có thể trở thành thượng cung khu đệ tử. Chỉ sợ hiện tại không ai có thể so với bọn hắn đối lôi đạo còn có lòng tin. Có thời gian, ta ngược lại thật ra đối lôi chân thần hết sức có hứng thú. Nghĩ đi gặp một lần, bất quá, lần này đặc biệt nhường hai vị chân thần đến đây. Trên thực tế là có một chuyện hỏi. Chuyện gì? Lôi chân thần nếu có thể chém giết long tử, hai vị kia có thể cùng long tử giao thủ qua. Long tử, hư kiếm chân thần cười khổ nói. Thực không dám giấu giếm. Ta từng cùng long tử giao thủ. Chẳng qua là, quá hổ thẹn, ta sao hoàn toàn không phải con rồng kia tử đối thủ. cơ hồ kém chút ngã xuống. Nếu không phải Lôi Chân Thần kịp thời chạy tới, chảm diệt hai đầu long tử, ta liền chết. Liền Hư Kiếm Chân Thần cũng không là đối thủ. Long tử làm thật có đáng sợ như thế? Hoàn toàn chính xác, hết sức đáng sợ. Bất quá, ta cảm giác con rồng kia tử hẳn là so ra kém Nguyên Cực sư huynh, còn thiếu một chút. Hư Kiếm Chân Thần tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn xem Nguyên Cực Chân Thần. Nguyên Cực Chân Thần cũng gật đầu nói, không có gì tốt giấu giếm, ta đã chuẩn bị muốn xây dựng thể nội thế giới, tấn thăng tôn giả chi cảnh. Chẳng qua là gần nhất luôn cảm giác còn kém một chút, tựa hồ không có chu đáo nắm bắt. Nếu như liền trực tiếp như vậy mở ra thể nội thế giới, có thể sẽ thành công mở ra, nhưng cũng có thất bại khả năng. Các ngươi đều biết, trực giác của chúng ta vô cùng linh nghiệm, bởi vậy ta chuẩn bị ra tiền tuyến chiến trường, hy vọng có thể mượn nhờ một chút áp lực, lại ngưng tụ ra một đạo thần văn. Chỉ cần lại ngưng tụ ra một đạo thần văn, ta liền có được 200 đạo thần văn. Đến lúc đó thuận thế mở ra thể nội thế giới, còn có thể trọng thương những giao long đó. Một công đôi việc. Hư Kiếm Chân Thần hiểu rõ, Nguyên Cực Chân Thần để bọn hắn đến đây, liền là muốn hiểu rõ long tử thực lực, làm đến biết người biết ta. Chẳng qua là Hư Kiếm Chân Thần cũng không thể khẳng định long tử ở trong còn có hay không càng cường đại hơn tồn tại. Đối với cái này, Nguyên Cực Chân Thần cũng là không hề để tâm. Căn cứ Hư Kiếm Chân Thần nói, những long đó tử coi như mạnh hơn, cũng mạnh có hạn. Nguyên Cực Chân Thần coi như gặp được, đánh không lại, còn có thể trốn không thoát sao? Nguyên Cực sư huynh, bởi vì Lôi Chân Thần nguyên nhân, giao long tộc khẳng định vô cùng tức giận. Lúc này đi chiến trường, khó tránh khỏi gặp được một chút nguy hiểm, thậm chí liền tôn giả đều sẽ ra tay. Ta hiểu rõ, yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng. Thế là, Hư Kiếm Chân Thần cùng Minh Cực Chân Thần liền cáo từ rời đi. Không biết Nguyên Cực Chân Thần có thể thành công hay không? Hư Kiếm Chân Thần có chút lo lắng, lúc này đi tiền tuyến chiến trường, tình thế thật sự là rắc rối phức tạp, không phải thời cơ tốt nhất. Minh Cực Chân Thần thì hết sức kiên định nói ra, ta nhân loại chân thần đều là tại nghịch cảnh ở trong trưởng thành, đột phá, Nguyên Cực sư huynh cũng là trải qua kiếp nạn mới trưởng thành đến nay, to to nhỏ nhỏ chiến đấu tham dự vô số lần, lần này liền phải cho giao long tộc một lần giáo huấn. Nếu như Nguyên Cực sư huynh trong chiến đấu đột phá, đây chính là có thể quét ngang hết thảy giao long. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ cho giao long tộc một lần trọng thương. Hai người đều biết, đây là giữa song phương một cái ăn ý. Cái kia chính là đột phá bên trong chân thần hoặc là giao long. Cái kia là có thể ra tay, cũng không tại tôn giả liệt kê. Cho nên rất nhiều sắp đột phá chân thần đều sẽ đi tới dị tộc chiến trường, cùng dị tộc chiến đấu. Trong chiến đấu đột phá, cũng có thể thuận tay chém giết một đợt dị tộc. Nguyên Cực Chân Thần rõ ràng cũng là lựa chọn phương thức như vậy. Kỳ thật coi như Nguyên Cực Chân Thần trong chiến đấu đột phá, cũng không ảnh hưởng được toàn cục, thậm chí còn không có Lôi Chân Thần mang cho giao long tộc tổn thất lớn. Cũng không biết Lôi Chân Thần khi nào có thể tiến vào Thượng Cung Khu. Thượng Cung Khu, Hư Kiếm Chân Thần, ngươi coi thật sự đối Lôi Chân Thần có lòng tin như vậy? Lôi Chân Thần có thể là tu luyện Thiên Cực Thần Công, cho đến nay còn không ai có thể đem Thiên Cực Thần Công luyện đến tầng thứ 5. Minh Cực Chân Thần nhưng liền không có Hư Kiếm Chân Thần như vậy đủ lòng tin. Sẽ, Lôi Chân Thần nhất định có thể đánh phá gông cùm xiềng xích, sáng tạo kỳ tích. Có lẽ vị thứ nhất luyện thành Thiên Cực Thần Công chân thần liền là Lôi Chân Thần. Hư Kiếm Chân Thần tầm mắt lập lòe một đạo tinh mang, tràn đầy tự tin nói, thậm chí so Lôi Đạo chính mình cũng còn muốn có tự tin. Minh Cực chân thần cũng không tranh luận, rất nhiều chuyện, theo thời gian trôi qua, tự nhiên rõ rõ ràng ràng, không cần tranh luận, Lôi Đạo có thể hay không sáng tạo kỳ tích, vẫn phải dựa vào Lôi Đạo chính mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục